Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 989 song song hôn mê. Lê Mộc Mộc trước tiên liền phát hiện không thích hợp, đạo diễn tổ cũng phát hiện sự tình không đúng. Chạy nhanh kêu đình, một đám người vây tới rồi bờ sông, lúc này nữ diễn viên đã bị người kéo lên ngạn. Mặt nước một mảnh bình tĩnh, dựa, đều đang xem ngươi muội a, cứu người. Lê Mộc Mộc nhất thời bạo nộ, một phen đẩy một chút bên người đạo diễn, nhiều đóa thiếu nữ chính là mỹ nhân ngư. Tự nhiên không phải là chết đuối, lâu như vậy không nổi lên, nhất định là ở dưới nước đã xảy ra chuyện, đạo diễn phản ứng lại đây. Nhanh chóng chỉ huy người xuống nước cứu người. Lúc này đạo diễn đó là gấp đến độ đến không được. Trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Này Tôn Đại Thần, nếu là ở bọn họ đoàn phim ra chuyện gì, phòng trừng bọn họ những người này đời này đều đến đi theo xong đời. Lê Mộc Mộc tính tình cấp, cũng chờ không được những người đó lặn xuống nước vớt người. Một cái mãnh chát hạ hà, giúp đỡ cùng nhau vớt người, thực mau Lan Đoá Đoá đã bị vớt ra tới. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê. Đoá, ngươi tỉnh tỉnh. Đoá, xe cứu thương, mau kêu xe cứu thương a. Lê Mộc Mộc như là điên rồi giống nhau giống to kêu to. Nhân viên công tác sớm đã kêu xe cứu thương. Đoá, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi tỉnh tỉnh a, đừng làm ta sợ. Lê Mộc Mộc luống cuống tay chân giúp nàng làm hồi sức tim phổi. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình làm như vậy có hay không dùng. Lan Đoá Đoá một chút phản ứng đều không có. Lê Mộc Mộc xem như sợ hãi, một bên làm hồi sức tim phổi, nước mắt một bên lạch cạch đi xuống rớt. Đoá, ngươi đừng làm ta sợ. Đoá, nàng thút tha thút thít nức nở thanh âm lệnh ở đây mỗi người tâm đều khẩn nhắc tới tới. Liền ở nàng không ngừng giúp Lan Đoá Đoá làm hồi sức tim phổi khi, nàng trước mắt đột nhiên tối sầm, tùy theo vượng đến ở Lan Đoá Đoá trên người, cái này nhưng đem ở đây người đều cấp lo lắng, này một cái còn không có tỉnh, một cái khác lại hôn mê, đạo diễn lúc này thật là muốn khóc đều khóc không được. Nguyên tưởng rằng là có Lan Đoá Đoá này Tôn Đại Thần gia nhập, rating thỏa thỏa bạo trướng. Ai biết, lại làm ra việc này ra tới, cái này, bọn họ cái này kịch, là bị tễ định rồi, xe cứu thương lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Đem Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đưa hướng bệnh viện, mà lúc này Quân Việt còn ở bay đi Vân Thành trên phi cơ, liền tính là đi tìm tức phụ. Hắn cũng không quên ở trên đường xem văn kiện, thỏa thỏa công tác cuồng không sai. Liền ở hắn đang xem một phần hợp tác kế hoạch án khi, hắn di động đột nhiên vang lên, là Dương Bắc đánh tới điện thoại. Hiện tại Dương Bắc công tác chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ Lan Đoá Đoá. Lần này Lan Đoá Đoá ra cửa, Quân Việt tự nhiên cũng đem Dương Bắc phái qua đi. Chuyện gì? Quân Việt chuyển được điện thoại, trong lòng có dự cảm, nhất định là con cá nhỏ đã xảy ra chuyện. Bằng không êm đẹp, Dương Bắc sẽ không gọi điện thoại tới. Tổng tài phu nhân cùng phó tổng phu nhân nằm viện, kia đầu. Dương Bắc thanh âm nghe tới giống như rất tự trách, đại khái là ở tự trách chính mình không có kết thúc ứng tẫn trách nhiệm, không có bảo vệ tốt Lan Đoá Đoá, làm Lan Đoá Đoá ở hắn mí mắt phía dưới đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Quân Việt thần sắc bỗng nhiên đọng lại. Sao lại thế này? Phu nhân chụp rơi xuống nước diễn thời điểm chết đuối. Phó tổng phu nhân ở vi phu nhân làm cấp cứu khi, không biết cái gì nguyên nhân té xỉu, Dương Bắc không dám chần chờ, chạy nhanh đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Quân Việt. Hiện tại tình huống thế nào? Quân Việt sắc mặt thật không tốt. Con cá nhỏ chính là nhân ngư, sao có thể sẽ chết đuối? Chỉ sợ này sau lưng có nguyên nhân khác, trước mắt còn ở kiểm tra chung, canh giữ ở bệnh viện. Ta lập tức liền đến. Quân Việt cắt đứt điện thoại, sắc mặt thoạt nhìn thập phần ngưng trọng, nghĩ nghĩ. Hắn cấp Quân Dục đã phát điều tin nhắn qua đi, dù sao cũng là chính mình tức phụ đã xảy ra chuyện. Quân Dục không tới sao được đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.